Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chiếm tiện nghi liền chạy. Vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lý Khác và Dương Tiễn đều cho rằng, cướp được Phong Thần Bảng, cường giả ma đạo, nói như thế nào đều phải là Đại La Tôn giả mới là. Vì thế, hai người đều làm xong đè thấp làm tiểu. A Dua nịnh hót dự định, chỉ cần có thể đem Phong Thần Bảng lừa tới tay, coi như ném đi chút mặt, mũi cũng không thể coi là cái gì. Lại nói, hướng về phía một vị Đại La Tôn giả cúi đầu, không phải mất mặt, có thể kêu bọn họ không nghĩ tới chính là, chờ gặp được vị này, ma, vương, vậy mà chỉ có Thái Ất Kim Tiên chi cảnh. Lập tức, tâm tư của hai người lập tức thay đổi. Lý Khác không che giấu chút nào tự thân khí tức Thái Ất Kim Tiên. Tìm, được tên kia cậy mạnh nói. Nghe nói Phong Thần Bảng ở các hạ trên tay. Bản tọa muốn mượn đến xem thử. Phía sau Dương Tiễn lại là thu liễm khí tức. Đem khí tức bản thân hạn định. Ở Thiên Tiên Đỉnh Phong. Đồng thời làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Các hạ xưng hô như thế nào? Ma Vương híp mắt lại. Ánh mắt nhìn về phía Lý Khác tương đương bất. Thiện, tức giận nói, bản tọa dựa vào cái gì? Đem Phong Thần Bảng cho ngươi mượn, chỉ bằng bản tọa thực lực. Lý Khác cười lạnh, trên người ngưng nhưng sát khí đột nhiên bạo phát, giống như cuồn cuộn dòng lũ không chút khách khí đem đối phương che. Mất, con trong nháy mắt, ma vương đối diện liền giống lâm vào vạn năm hàn. Băng bên trong, từ thân thể lạnh đến trong lòng. Sau một khắc. Một đạo thuần túy do sát khí ngưng kết tinh thần không? Gian, trong nháy mắt liền đem không kịp phản ứng ma vương bao phủ. Động thủ, vừa dứt lời, Lý Khác đấm ra một quyền. Ma vương đối diện trực tiếp bị xôi. Chào mãnh liệt kinh khủng pháp tắc giết chóc che mất. Dương Tiễn không nói hai lời. Trong nháy mắt xông vào Lý Khác sát lục tinh. Thần không gian, trường đao trong tay hóa thành sáng chói lưu tinh. Cuốn, lên vô biên hư không thanh thế kinh thiên động địa. Hỗn đàn, các ngươi lại dám đánh lén. Ma vương kia sắc mặt đại biến. Lúc này làm ra phản ứng. Quanh thân ma, quang bùng cháy mạnh. Từng đạo ma diễm hóa thành đau thương cuốn lên. Không gian, đem tự thân bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật. Dầm dầm dầm, chiến đấu kịch liệt dư âm. Trong nháy mắt liền đem xung quanh cung điện. Đánh thành phấn vụn. Từng đạo kinh khủng cuồng phong nương theo. Không gian bóp méo bốn phía gào thét. Phương viên 10 vạn dặm khu vực tu sĩ ma đạo. Đều bị đột nhiên xuất. Hiện chiến đấu kinh ngạc đến. Bọn họ vội vàng tra xét rốt cuộc. Chờ thấy được Lý Khác bọn họ chiến đấu. Về sau. Lập tức hóa thành chim thú giải tán. Chút nào cũng không có tham. Ra hoặc là khuyên giải ý tứ. Hiển nhiên. Rất có thể là tranh đoạt thiên đình bảo vật phát sinh tranh. Đấu, chuyện như vậy trước kia phát sinh nhiều. Ai cũng sẽ không để ý. Trừ phi vô thiên ma tổ và thủ hạ ma chủ ra mặt điều đình. Không phải, vậy như vậy phân tranh liền thiếu đi không được. Tu sĩ ma đạo từng cái vì tư lợi. Chỉ cần không có dính líu đến mình. Chỗ, nào quản hắn người đã chết sống. Thậm chí... Bọn họ khả năng ước gì tranh đấu đi lên đồng đạo toàn bộ chết. Sạch hết mới tốt nữa. Bọn họ chẳng phải có thể lấy không tiện nghi sao. Bọn họ lại là không biết. Lúc này bị nhốt lại sát lục trong không gian ma. Vương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thấy đột nhiên hóa thân Thái Dương. Thần Lý Khác, đối với trên người Lý Khác Thái Dương kim diễm kiêng kỵ. Đến cực điểm, thậm chí liền đụng phải cũng không dám chạm đến một. Chút, nói giỡn, hắn tu luyện công pháp ma đạo, nhất e ngại chính là Thái Dương, chân hỏa, hắn thế nào cũng không ngờ tới, mới vừa còn sát khí nghiêm nghị, một bộ, sát thiên giết sát chúng sinh bộ dáng tu sĩ ma đạo. Đảo mắt liền biến, thành Thái Dương thần, đáng tiếc, nơi này là Lý Khác bố trí sát lục không gian, bên người còn có, Dương Tiễn như vậy thiên đình chiến thần lược trận. Coi như hắn không, có hiển lộ diện mục chân thật và bản lãnh. Bản thân thực lực liền viễn siêu. Ma vương, hiện tại ma vương trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh. Hỗn đàn, bản tọa liều mạng với các ngươi. Cuối cùng không có thể tránh mở thái dương kim diễm xâm nhập. Quanh, thân giống như là ngâm ở axit sulfuric trong chất lỏng. Toàn bộ thân hình, cũng thay đổi được mấp mô thê thảm không nỡ nhìn. Càng trọng yếu hơn chính là, thân thể hắn và thần hồn hạch tâm, đều bị thái dương kim diễm xâm nhiễm. Sợ là không thể tốt. Ít nhất trước mắt nếu không thể trốn ra vẫn như cũ vững chắc sát lục. Không gian, sợ là hắn liền chết ở đây. Ma vương phát hiện không ổn. Lập tức trong lòng bạo ngược mọc lan tràn. Tâm tư lập tức đi về phía cực đoan. Muốn và Lý Khắc cùng Dương Tiễn. Đồng quy vu tận, chẳng qua là sau một khắc. Lý Khắc trong tổ khiếu ở mi tâm. Đột nhiên, bắn ra một đạo công đức kim quang. Trực tiếp đem cái kia gần như tuyệt vọng, lâm vào trạng thái điên cuồng ma vương định trụ. Hô một chút, cuồn cuộn thái dương kim diễm đem nó bao phủ hoàn toàn. Dương Tiễn cũng không có nhàn rỗi. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Một, đạo ẩn chứa thần bí nói vận thần quang đột nhiên bắn ra. Trực tiếp xuyên, thấu thái dương kim diễm. Phá hủy ma vương còn đang dẫy giụa khổ sở. Thần hồn bản nguyên. Ông, sau một khắc, có tu vi thái ất kim tiên cường giả ma đạo, trực tiếp bị thái dương kim diễm đốt thành cho bụi, không để lại chút nào dấu vết. Hình như người này chưa hề cũng không từng xuất hiện. Đến lúc này, Lý Khắc và Dương Tiễn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, thu hồi thái dương kim hỏa, nhanh chóng dọn dẹp trong không gian dấu vết. Lúc này mới đối xem một cái lộ ra nụ cười hài lòng. Mà trước ma vương chỗ khu vực, phong thần bảng tán phát chói mắt ánh, sáng vàng trôi lơ lửng hư không. Mặt khác, còn có một quyển dày đặc quỷ dị phù văn đen nhánh sách. Đồng dạng hư không trôi lơ lửng, tán phát một cỗ ma đạo đặc hữu khí tức. Sách, lại còn có một món sách trạng thái linh bảo. Lý Khắc chút nào cũng không có khách khí. Hỏi thăm Dương Tiễn một câu. Về sau. Trực tiếp đem cái kia tán phát quỷ dị khí tức sách hình dáng linh bảo nhận. Cùng lúc đó, Dương Tiễn lập tức mở ra phong thần bảng. Không để ý đến trước kia chu thiên 365 chính thần, trực tiếp nhìn về phía đại biểu 84,000 quần tinh ác sát đông đảo danh hào. Lý Khắc bu lại, thấy được đại biểu 84,000 quần tinh ác sát danh hào. Không nói hai lời trực tiếp rút lấy trong đó thần vị khí tức. Hai vị thái ất kim tiên liên thủ hợp tác. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chẳng qua hao tốn thời gian nửa năm ngắn ngủi. Liền đem 48,000 quần tinh ác sát thần vị khí tức toàn bộ bắt giữ. Cẩn thận so sánh một phen. Không có không may về sau. Hai người không có lãng phí thời gian chút nào. Trực tiếp đem phong thần bảng khép lại. Đồng thời dùng thủ đoạn đặc thù đem nó khí tức toàn bộ che giấu. Lúc này, Lý Khắc mới tán đi một mực duy trì tại bên ngoài sát lục không. Gian, vì che giấu tai mắt người. Coi như vị kia xui xẻo ma vương bị diệt. Có thể, giết lục không gian vẫn như cũ thỉnh thoảng tán phát chiến đấu dư âm. Để bên ngoài quan sát tu sĩ ma đạo cho rằng chiến đấu vẫn như cũ vẫn. Còn tiếp tục. Lại sát lục không gian tiêu tán trong nháy mắt, một đạo ẩn hàm khí tức ma. Vương ma quang trong nháy mắt ẩn vào không gian. Lý Khắc và Dương Tiễn một bộ khí cấp bại phôi, bộ dáng hiển lộ ra. Hướng về phía cái kia nói ẩn hàm khí tức ma vương hắc quang biến mất. Phương hướng, hận hận mắng mấy câu. Lý Khắc và Dương Tiễn vẫn như cũ treo lên trước kia bộ kia tu sĩ ma đạo phái đoàn. Nghênh ngang rời khỏi. Không có đưa tới quan sát bên ngoài tu sĩ ma đạo hoài nghi. Những kia tu sĩ ma đạo thực lực không đủ. Còn tưởng rằng trước kia ma. Vương bỏ ra đại giới cực lớn thành công đường chạy. Lý Khắc và Dương. Tiễn hai người này phí hết tâm tư cuối cùng lại là chỗ tốt gì cũng không có. Đạt được. Trong lòng còn nhịn không được một mừng thầm. Tu sĩ ma đạo chính là. Như thế ích kỷ. Được chỗ tốt liền chạy đạo lý. Lý Khắc và Dương Tiễn tự nhiên hiểu, bọn họ ở Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí không gian tản bộ sau một hồi. Thừa, dịp cạnh tu sĩ ma đạo không chú ý, lần nữa biến hóa thành con muỗi. Lặng, lẽ thông qua phòng thủ cũng không nghiêm mật Nam Thiên Môn. Trực tiếp, xuống thiên đình quay trở về Ngũ Chỉ Sơn. Về phần bị vây thiên giới mỗ một tầng Thiên Ngọc Đế và Thiên Đình Tiên. Thần, hai người bọn họ căn bản không có để ý. Cũng không cần bọn họ để ý, nếu biết hiểu Ngọc Đế khả năng lại tại đóng kịch. Bọn họ tự nhiên không có tiếp tục mạo hiểm xâm nhập ý nghĩ. Lại nói, khoảng cách Ngọc Đế đợi Thiên Đình Tiên Thần càng gần, càng là khả năng gặp Vô Thiên Ma Tổ và dưới trướng Tứ Đại Ma Chủ. Làm không tốt liền vùi lấp ở Thiên Đình. Xem chừng, Vô Thiên Ma Tổ nói như thế nào đều có tu vi chuẩn thánh. Cái kia Tứ Đại Ma Chủ tuyệt đối có thực lực Đại La Kim Tiên. Liền thực lực Lý Khác và Dương Tiền. Gặp bọn họ liền đường chạy đều. Khó mà làm được. Trừ phi, trong tay bọn họ có lợi hại tiên thiên linh bảo. Cái này sao có thể. Đã như vậy, vẫn là uốn tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tĩnh quan tam, giới phong vân biến ảo tốt. Trước mắt cũng không phải xính cường thời. Điểm tốt, lời nói. Tây Du Ký hậu truyện trong chuyện xưa. Vô Thiên Ma Tổ Ma. Nhiễm Linh Sơn và Thiên Đình. Đối với địa tiên giới họa hại lại cũng không nghiêm trọng. Không phải vậy, nào có Như Lai Phật Tổ chuyển thế chi thân, bình yên trưởng thành hoàn cảnh. Về phần nhân gian vương triều, trên cơ bản cũng không có nhận lấy ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Biết được những này đã đầy đủ. Ít nhất Lý Khác có thể an tâm ở Ngũ Chỉ Sơn, lặng lẽ đạt được Chu Thiên 84,000 quần tinh ác sát thần vị khí tức. Coi như lúc này không cần tu luyện, chờ sau đó chậm rãi quan tưởng, 84,000 quần tinh ác sát cũng không muộn. Dù sao thời gian còn sinh, trưởng lâu cực kỳ, hiển nhiên, Dương Tiễn không có hắn như vậy tốt tâm tính. Nếu không có, Lý Khác bồi tiếp, lại có Tấn Thăng Đại La dụ dỗ, miễn cưỡng đem Chu Thiên, 84,000 quần tinh ác sát thần vị khí tức toàn bộ bắt giữ. Sợ là căn bản là khó mà tĩnh tâm, lại là thời gian nửa năm. Đến lúc này Lý Khác và Dương Tiễn mục tiêu sơ kỳ toàn bộ thực hiện, tiếp xuống chính là chậm rãi quan tưởng quá trình tu luyện. Lý Khác nhìn thấu Dương Tiễn một ít tâm tư, hắn tự nhiên không có tiếp tục tham gia ý nghĩ. Không đợi Dương Tiễn nói ra, trực tiếp đưa ra cáo từ. Nhìn thấu tâm tư của hắn, Dương Tiễn mặc dù tiếc nuối cũng không có miễn cưỡng, đưa mắt nhìn Lý Khác trực tiếp rời khỏi, lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn cảm thấy và Lý Khác phối hợp lại tương đương thông thuận, người này là một cực tốt trợ thủ. Không nói những cái khác, vị kia bị hai người liên thủ diệt sát được ma vương, dựa theo Dương Tiễn chiến tích dĩ vãng, muốn đơn độc diệt sát căn bản là so với khả năng. Có thể liên thủ với Lý Khác, lại là đem nó nhanh chóng diệt sát. Dương Tiễn thậm chí có nắm chắc, hai người liên thủ chính là đối mặt Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Nếu là đối phương không có làm xong hoàn toàn chuẩn bị, trong tay cũng không có lợi hại pháp bảo mà nói, thậm chí khả năng trực tiếp bị diệt sát. Chiến lực như vậy, nói một câu nửa bước Đại La không có chút nào quá đáng. Dương Tiễn thậm chí có ý tưởng như vậy xúc động, muốn liên hợp Lý Khác xâm nhập thiên giới. Nếu có thể và Ngọc Đế đợi tiên thần gặp nhau, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, rất hiển nhiên đã đạt thành mục đích cuối cùng Lý Khác. Không, có đại công vô tư thế thiên đình mạo hiểm ý nghĩ. Đây là nhân chi thường tình, hắn cũng không tốt chỉ trích cái gì. Dù sao, lúc trước cữu Ngọc Đế đối đãi Lý Khác thái độ cũng không thế nào. Lại nói, làm thiên đình tiên thần quyền khống chế chuôi phong thần bảng, lúc này đang trong tay hắn. Có cái này, chờ thiên đình sau đó khôi phục bình thường, nhất định không thiếu được một phần của hắn công lao. Lý Khác thậm chí liền sách đều không nhắc tới, tâm tư tương đối rõ ràng, chính là tặng cho hắn chiếm tiện nghi. Được chỗ tốt Dương Tiễn thật lòng ngượng ngùng cưỡng cầu cái gì? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.